Vũ Thần Chúa Tể, chương 4112, Hắc Ám bại lộ. Góc truyện audio.com, Diệp Hách trưởng lão khởi động hộ thể chân không, hướng mọi người quát. Phốc, mặc dù mọi người cách khá xa, sự tình không thích hợp thời điểm cũng trốn, nhưng vẫn có một bộ phận số người ói tiên huyết chịu không được nhẹ nội thương. Hủy diệt chi lực bạo phát trung tâm, Cổ Húc Địa Tôn thân hình lùi lại, từng đạo hủy diệt chi lực dọc theo Khác Tôn giả bảo giáp tiến vào trong thân thể hắn, đem hắn phóng xuất ra địa hỏa lực liên tục yên diệt. Phốc, Cổ Húc Địa Tôn kêu rên, khóe miệng tràn ra tiên huyết, khí sắc toát ra vẻ hoảng sợ, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Cái gì? Rất nhiều người kinh hãi, bao gồm Diệp Hách trưởng lão cũng đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, liền hắn đều không cách nào đơn giản kích thương Cổ Húc Địa Tôn, dĩ nhiên tại Tần Trần nhất kiếm phía dưới thụ thương, mở cái gì vũ trụ nói đùa. Ngươi, lúc này, rất nhiều người đều kinh hãi nhìn Tần Trần trên thân khí tức giống như đại dương bao la, để cho bọn họ căn bản không nhìn ra tu vi chân chính. Tuy là trước có Cổ Húc Địa Tôn sơ xuất duyên cớ, nhưng nhất kiếm chém bị thương Cổ Húc Địa Tôn, vẫn để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Giết ngươi, đủ, hủy diệt chi lực phóng thích Tần Trần chủ động công kích trường kiếm dương lên, nghiêng gãy trời cao. Khẩu xuất cuồng ngôn, Cổ Húc Địa Tôn gào thét, bên trong địa tôn lực thôi động đến mức tận cùng, không sợ cận chiến, cùng Tần Trần điên cuồng đánh nhau. Ùng ùng, thế giới nổ tung, hai người giết thành một đoàn, trong khoảnh khắc liền đi qua ngàn vạn chiêu. Đinh đinh đang đang, Tần Trần trường kiếm huy động, từng vòng mang theo kinh khủng kiếm ý kiếm khí hướng Cổ Húc Địa Tôn công tới, phong tỏa phương thiên địa này, có các loại kiếm ý che trời, có tử vong kiếm ý, có hủy diệt kiếm ý, khởi nguyên kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, rất nhiều kiếm ý cuồn cuộn không dứt. Cổ Húc Địa Tôn thế công lại cuồng mãnh, cũng không cách nào tiến thêm. Bị một chút phong sát, phốc phốc phốc, Tôn giả bảo giáp đều không thể ngăn cản Tần Trần lực lượng, trên thân khắp nơi bắn tung tóe ra tiên huyết. Thật mạnh, ở đây vô số cường giả đều thấy mộng đồi, Tần Trần thực lực sợ là còn muốn ngự trị tại Diệp Hách trưởng lão trên. Gặp quỷ, đáng hận, Cổ Húc Địa Tôn trong lòng kinh sợ, gầm thét không thôi, càng đánh càng là kinh hãi, hắn chiến lực liên tục đề thăng, vốn tưởng rằng có thể áp chế Tần Trần, đánh cho tàn phế đối phương, nhưng tình huống cũng không có có chiều hướng tốt, ngược lại một chút bị áp chế, dần dần kiếm khí không gian liên tục thu nhỏ lại, hắn giống như là mua dây buộc mình, bị cuốn vào mạng nhện con mồi một dạng, dần dần không cách nào hoạt động lên. Không tốt, lại tiếp tục như thế ta muốn bị nhốt lại. Cổ Húc Địa Tôn biến sắc. Diệp Hách trưởng lão, chư vị trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn ta bị này một cái ngoại lai tiểu tử giết chết sao? Cổ Húc Địa Tôn gào thét, hắn cư nhiên hướng Diệp Hách trưởng lão và rất nhiều trưởng lão cầu viện lên. Có chút trưởng lão thần sắc khẽ biến, nhảy tới trước một bước. Hừ, ta chỉ là muốn bắt được hắn, điều tra ra chân tướng, không có đem hắn chém giết, nếu ai dám xuất thủ chính là cấu kết dị tộc đồng bọn. Tần Trần hướng về phía sau Khác trưởng lão nói. Cùng lúc đó, Chân Ngôn Tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ thân hình thoát một cái, xuất hiện ở nơi này, ngưng mắt nhìn hướng Diệp Hách trưởng lão và mọi người. Góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cổ Húc Địa Tôn nộ nguyên bản thả lỏng trong thân thể mênh mông lực lượng lần thứ hai ngưng tụ, biến phải càng đáng sợ hơn, phảng phất một tòa sắp bạo phát núi lửa chết, tùy thời đều có thể phun trào ra tích xúc hàng vạn hàng nghìn năm năng lượng, đem ngăn trở ở trước mặt toàn bộ phá hủy, phá hoại. Có bản lĩnh thì động thủ, ngươi không giết ta ta liền giết ngươi. Tần Trần cười nhạt, hắn không chuẩn bị triệt để bại lộ thực lực nhưng mà, hắn cũng quyết không thể để cho Cổ Húc Địa Tôn ung dung ngoài vòng pháp luật này. Người hiểu rõ rất nhiều, phải nghĩ phương pháp đem hắn bắt nhưng lại không thể để cho người khác phát hiện đầu mối. Phải nghĩ một cái phương pháp, Tần Trần tâm tư lưu truyền. Nếu như hắn trực tiếp bại lộ thực lực bắt Cổ Húc Địa Tôn quá mức kinh người, biết đưa tới oanh động, đến lúc đó, không chỉ là ma tổ biết thân phận của hắn, sợ là toàn bộ vũ trụ đều biết được. Biết cực kỳ bị động, dù sao tuy là hắn đã qua bại lộ tại Uyên Ma Lão Tổ trong mắt nhưng trên thực tế, trừ Uyên Ma Lão Tổ cùng Tiêu Diêu Chí Tôn chờ số ít 2-3 người ở ngoài, thậm chí ngay cả phái tới giết hắn Linh Ma Tộc Ma Linh Thiên Tôn cũng không biết hắn thân phận chân thật, nếu không cũng không có phát hiện hắn là nhân tộc sau giật mình như vậy. Hảo tiểu tử, đi tìm chết. Cổ Húc Địa Tôn cơ thể rung một cái, y phục trên người thoáng cái bị chấn động đến mức vỡ nát, lộ ra bên trong tinh mỹ uy võ tôn giả bảo giáp, hắn mạnh nắm chặt nắm đấm, cơ thể như dẫn một dạng dẫn tới, lưng cong. Giống, một cổ xích sắc nóng bỏng tinh khí lang yên thẳng lên thiên khung, đùng đùng đùng đùng, xích hắc sắc địa hỏa dao động không định, toàn bộ hỏa thần sơn, nổi lên một trận mạnh mẽ phong bạo, một ít cự thạch bị cuốn trời cao không, trực tiếp thiêu cháy thành cho bụi, cả tòa mạch khoáng khu vực đều ù ù nổ vang, mà Cổ Húc Địa Tôn vị trí hiện thời, Hôn Thiên Ám Địa thiên địa pháp tắc bị giam cầm. Chấp trường thiên khung, khí lực bạo phát đến cực hạn, Cổ Húc Địa Tôn hóa thành nhất đạo xích sắc tia chớp, lao ra phép tắc thôn phệ khu vực, một quyền ngạnh hám qua đến. Diệp Hách trưởng lão biến sắc, Cổ Húc Địa Tôn một quyền này, liền Chân Môn tôn giả đều phải trọng thương, tần trần như vậy cái thánh tử, sợ là một quyền sẽ bị oanh bảo. Cổ Húc ngừng tay. Diệp Hách trưởng lão gầm lên, xuất thủ chặn lại, hắn không muốn gặp lại con nữa Thiên Công Các đệ tử chết ở chỗ này. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, tần trần chủ động xuất kích, xoát một cái thì xuất hiện ở trước mặt hắn, lợi kiếm giơ lên, hủy diệt, này một thanh kiếm sắc giơ lên thật cao, từng chùm hủy diệt chi lực tập kết đến trên mũi kiếm, ngưng tụ thành một quả quả đấm lớn nhỏ hắc sắc hủy diệt chi cầu một sinh ra, lập tức bắn ra mạnh mẽ khí tức hủy diệt ngưng luyện như thể rắn. Ầm, nhất kiếm đánh ra, hủy diệt chi lực hóa thành nhất đạo chùm sáng màu đen kích xạ hướng Cổ Húc Địa Tôn. Phá, Cổ Húc Địa Tôn cười nhạt, hung hãn cùng hủy diệt chi lực va chạm vào nhau. Oanh két oanh két oanh két, hủy diệt chi cầu nổ lên, vùng thế giới này tất cả đều thành hủy diệt thế giới, kinh khủng hủy diệt kiếm khí nhất tề hướng tứ phương phun ra, đem quan chiến người toàn bộ bao trùm ở bên trong, giống như ngày tận thế đã tới, không thể trốn đi đâu được. Mau lui lại, gocchuyenaudio.com. Chư vị, ta lấy tính mệnh đảm bảo tần trần không sẽ chém giết đối phương, chỉ là bắt được Cổ Húc trưởng lão, không cho hắn cơ hội bỏ trốn, tin tưởng Phong Hồi tôn giả trước khi chết nói, cùng Cổ Húc trưởng lão cử chỉ cổ quái, mọi người trong lòng hẳn là đều có nghi hoặc, nếu hiện tại ai dám xuất thủ ta có thể khẳng định người nọ chính là đồng bọn. Chân Ngôn tôn giả lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Diệp Hách trưởng lão đám người trầm tư chốc lát đều là không có động tác, bởi vì bắt Cổ Húc trưởng lão ngược lại cũng không phải một chuyện xấu, chuyện này chung quy điều tra rõ. Các ngươi, Cổ Húc Địa Tôn tức đến thổ huyết, ong ong ong, rất nhiều kiếm khí cuốn tới Cổ Húc Địa Tôn càng ngày càng bị áp chế. Đây là các ngươi ép ta. Đột nhiên Cổ Húc Địa Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể nhất đạo cuồn cuộn hắc sắc lực lượng phóng lên cao. Là hắc ám chi lực. Hắn liều mạng, Cổ Húc Địa Tôn trên thân đáng sợ hắc ám chi lực dũng động, trong thân thể khí tức điên cuồng kéo lên, biến thành một cái hắc ám ma nhân một dạng, tinh hai con mắt màu đỏ, ngưng mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Hắc ám chi lực, trong sát na tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, ánh mắt kinh sợ. Khách chương.